Tạo hóa chi môn, chương 440, cứ giết là được, góc truyện audio.com, Mông Vô Tịnh ngơ ngác nhìn Khang Thành hóa thành huyết vụ, một lát đều không có phản ứng được. Khang Thành giàu gì cũng là một tu sĩ ích hải cảnh sơ kỳ, coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng không cách nào dễ dàng giết chết hắn như vậy sao? Từ biệt tại đây, Khang Thành này tấm gia cuốn nhiều năm trước hắn liền nhớ, hiện tại lại báo thù, gia cuốn lại tới tay, Ninh Thành tâm tình rất tốt. Nói với Mông Vô Tịnh một câu sau đó tế xuất phi hành pháp bảo liền muốn phải rời khỏi. Ninh Tông Chủ còn chưa có trở về Lạc Hồng Kiếm Tông có đúng hay không? Mông Vô Tịnh thấy Ninh Thành lấy đi Khang Thành đồ đạc liền vội vã muốn đi, vội vàng hỏi một câu. Ninh Thành tâm tình không tệ thuận miệng nói, không sai ta hồi lâu chưa có trở về Tông Môn, bởi vì tình cờ thấy ngươi, phát hiện Khang Thành ở trên người ngươi có hạ thần thức cấm chế. Nếu như không có thấy Khang Thành ở trên người Mông Vô Tịnh hạ cấm chế, Ninh Thành coi như là nhìn thấy Mông Vô Tịnh cũng không nhất định sẽ tìm nàng. Đã biết Khang Thành tin tức hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Không chỉ nói không Bành Bành có khả năng bị Khang Thành hại, chính là hắn mình cũng đang tìm Khang Thành này. Hiện tại phát hiện tung tích của hắn, đâu nguyện ý buông tha. Ninh Tông Chủ, vậy ngươi khả năng còn không biết Lạc Hồng Kiếm Tông chuyện đã xảy ra. Lời của Mông Vô Tịnh trực tiếp bị Ninh Thành cắt đứt, Lạc Hồng Kiếm Tông xảy ra chuyện gì? Mông Vô Tịnh nhanh chóng nói, Ninh Tông Chủ sau khi mất tích có người đồn Ninh Tông Chủ ám toán Mục Tử Minh Đạo Chủ và Tiếu Bút Sinh Đạo Chủ. Về sau Thiên Đạo Môn, Xích Tinh Kiếm Phái, Âm Dương Đạo Tông ba cái tông môn liên hợp rất nhiều tông môn nhỏ vây công Lạc Hồng Kiếm Tông. Tốt người cái Tiếu Bút Sinh, dĩ nhiên dạy dỗ những thứ này rác rưởi đồ tử đồ tôn. Ninh Thành to lớn nổi giận mắng, hiện tại Lạc Hồng Kiếm Tông thế nào? Lạc Hồng Kiếm Tông đem trong tông môn chí bảo Cảm Ngộ Tháp đưa cho Âm Dương Đạo Tông, sau đó khuyên đi Thiên Đạo Môn, cuối cùng cùng với Xích Tinh Kiếm Phái tiến hành rồi một hồi sống mái với nhau. Trận đại chiến này giết rất là thảm liệt, Lạc Hồng Kiếm Tông bỏ mình hai tên hóa đỉnh tu sĩ, rất nhiều dưới ích hải cảnh tu sĩ. Xích Tinh Kiếm Phái tu sĩ đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông toàn quân bị diệt. Trải qua nhất dịch này, Xích Tinh Kiếm Phái ở bên ngoài khiêm tốn hơn rất nhiều. Lạc Hồng Kiếm Tông cũng đồng dạng rất là khiêm tốn, không có tiếp tục tìm Xích Tinh Kiếm Phái báo thù. Sau đó Dịch Tinh Đại Lục 30 tên hóa đỉnh tu sĩ đi tới Thiên Lộ. Lạc Hồng Kiếm Tông một lần đi ngay 10 người, Mông Vô Tịnh thấy Ninh Thành cực kỳ khó coi sắc mặt theo bản năng ngừng lại. Xích Tinh Kiếm Phái, tốt vài lần khi dễ đến Lạc Hồng Kiếm Tông ta tới. Ninh Thành căn bản cũng không có tiếp tục hỏi Mông Vô Tịnh, hắn ngay cả chân khí phi thuyền đều thu vào, dưới thiên vân cánh huy động, một cái lắc mình đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả Cảm Ngộ Tháp cùng Lạc Hồng Kiếm Tông thế nào hơn nhiều như vậy hóa đỉnh tu sĩ, Ninh Thành đều lười hỏi, hắn bức thiết muốn phải đi về xem muội muội Nhược Lan cùng Lạc Phi. Nơi này thuộc về Lạc Hồng Kiếm Tông ta tông môn phạm vi, mời mấy vị không nên ở phụ cận đây tới lui tuần tra. Một gã chỉ có huyền đan trung kỳ tu vi tu sĩ ngăn cản ba gã đồng dạng huyền đan tu vi tu sĩ. Nơi này là Lạc Hồng Kiếm Tông, ta thế nào không biết, Lạc Hồng Kiếm Tông hộ sơn đại trận cách nơi này còn có một chút khoảng cách sao? Nói chuyện là một, góc chuyện audio.com, người môi giày nam tu, Lạc Hồng Kiếm Tông người này huyền đan tu sĩ sắc mặt có chút không đẹp mấy vị, nếu như chúng ta đi Âm Dương Đạo Tông phụ cận qua lại tới lui tuần tra các ngươi có thể hay không ngăn cản? Ngươi dám không? Một gã khác tu sĩ khinh thường hỏi ngược một câu. Ngươi, Lạc Hồng Kiếm Tông người này huyền đan tu sĩ tức giận đến ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Vừa lúc đó, một cái bình thản thanh âm truyền đến, nếu những người này dám đến Lạc Hồng Kiếm Tông tông môn phụ cận tới lui tuần tra, vậy cũng không cần lời vô ích cứ giết là được. Bốn người đồng thời quay đầu, không biết lúc nào phụ cận bọn họ đứng một người nam tu tuổi còn trẻ. Tông chủ, người kia Lạc Hồng Kiếm Tông huyền đan tu sĩ ngạc nhiên kêu một câu, Ninh Thành hắn vẫn biết. Năm đó Ninh Tông chủ ở Lạc Hồng Kiếm Tông thời điểm, hắn vẫn một cái trúc nguyên cảnh ngoại môn đệ tử. Vẫn luôn nói Ninh Tông chủ đi thiên lộ, không nghĩ tới Ninh Tông chủ dĩ nhiên đã trở về. Ninh Thành gật đầu, đối với Lạc Hồng Kiếm Tông huyền đan tu sĩ này nói, cứ dựa theo lời của ta đi làm. Dạ tông chủ, người này huyền đan tu sĩ mình biết mình không phải là đối thủ của ba người này liên thủ thế nhưng Ninh tông chủ đã trở về, hắn vẫn không chút do dự tế xuất bản thân pháp bảo. Âm Dương Đạo Tông ba gã huyền đan tu sĩ sắc mặt sợ trắng bệch nghe được lời của Ninh Thành, trong ba người tu vi cao nhất môi giày tu sĩ liền vội vàng nói, Ninh tông chủ chúng ta bây giờ liền đi. Ta Âm Dương Đạo Tông cùng quý tông môn vẫn là hữu nghị tông môn. Lạc Hồng Kiếm Tông này huyền đan tu sĩ nhìn Ninh Thành, nếu mà Ninh Tông chủ biết đối phương là Âm Dương Đạo Tông. Vạn nhất đổi ý làm sao bây giờ? Ninh Thành không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu. Nếu như là lời của hắn, Đối mặt loại này phách lối ba cái huyền đan tu sĩ, tông chủ đều lên tiếng, hắn không chút do dự giết đi qua. Lạc Hồng kiếm tông người này huyền đan tu sĩ cuối cùng là hiểu Ninh Thành ý tứ, trong tay pháp bảo hoàn toàn kích phát đi, hắn tin tưởng coi như là mình không phải là đối thủ của đối phương, Ninh tông chủ cũng sẽ không bàng quan. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện không đúng, ba cái âm dương đạo tông huyền đan đệ tử này, giống như ngu ngốc bình thường giống nhau, căn bản là đứng bất động, hắn dễ dàng chém giết ba người. Tông chủ, người này huyền đan tu sĩ giết âm dương đạo tông ba gã đệ tử sau đó, lúc này mới phát hiện Ninh Thành sớm biến mất không thấy. Hắn nhanh chóng nhặt lên ba cái nhẫn tế xuất phi hành pháp bảo liền xông về tông môn. Tông chủ đã trở về, đây tuyệt đối là đại sự của Lạc Hồng kiếm tông. Lạc Hồng kiếm phong, Ninh Thành sắc mặt tái xanh đứng ở ngoài động phủ của mình, Liên Nga, Dương Hoàng hậu, Nam Nguyệt Phương, Trang Cảnh Giật bọn người đứng ở bên người của hắn. Chi tiết tình huống, hắn đã từ trong miệng Liên Nga đám người biết đến rõ ràng. Năm đó Lạc Hồng kiếm tông cùng Xích Tinh kiếm phái đánh một trận, tuy rằng xâm phạm Xích Tinh kiếm phái tu sĩ toàn bộ giết sạch, Lạc Hồng kiếm tông tổn thương cũng rất nghiêm trọng. Tân tấn hóa đỉnh tu sĩ Hồ Hoành ngã xuống, càng làm cho Ninh Thành tức giận là Điểm Hạm Thụy bỏ mình. Điểm Hạm Thụy là bằng hữu tốt nhất của Ninh Thành ở Lạc Hồng kiếm tông, ngoại trừ Lương Khả Hinh ra cũng là một người cùng hắn rất nhiều. Một thanh tú cô gái khả ái như vậy, cư nhiên ở vừa mới thăng cấp hóa đỉnh đã bị Xích Tinh kiếm phái. Góc truyện audio.com, vây công bỏ mình, khá một chút tin tức là Mạnh Tĩnh Tú tìm được Lạc Hồng kiếm tông, đồng thời mang đến hàng loạt tài nguyên tu luyện. Cảm ngộ tháp chính là Mạnh Tĩnh Tú mang tới, Nhược Lan cùng Lạc Phi cũng là ở trong cảm ngộ tháp, lúc này mới thăng cấp đến hóa đỉnh. Âm dương đạo tông đệ tử sở dĩ có dũng khí ở phụ cận đây qua lại tới lui tuần tra chính là vì khiêu khích Lạc Hồng kiếm tông. Chỉ cần Lạc Hồng kiếm tông động thủ, bọn họ liền có thể tìm được lý do tới cửa. Chủ yếu vẫn là ra ở năm đó Lạc Hồng kiếm tông đưa đi ra cảm ngộ tháp mặt trên, Lạc Hồng kiếm tông đưa đi ra cảm ngộ tháp không hề tác dụng, âm dương đạo tông cho rằng bị gạt, muốn trở lại muốn nói chuyện một lần. Thế nhưng hắn đã về trễ mấy năm, 5 năm trước Lạc Hồng kiếm tông cùng Xích Tinh kiếm phái sống mái với nhau sau đó. Ninh Nhược Lan, Lâu Tử Yên, Khuyết Hồng Thủy, Trương Khiêm, Lương Thịt Thái Thúc Bình Hạo, Hàm Thải Tuyết, Lương Khả Hinh, Mạnh Tĩnh Tú cùng đi thiên lộ. Cộng thêm Thụy Bạch Sơn đi thiên lộ, Lạc Hồng kiếm tông đi thiên lộ hóa đỉnh tu sĩ thì đã có 11 người. Duy nhất tin tức tốt là Kỳ Lạc Phi không có đi thiên lộ, nàng thương lượng với Ninh Nhược Lan được rồi, một người đi thiên lộ tìm kiếm hắn, một cái ở lại Thiên Châu tìm hắn. Chỉ Nhược Lan cùng mười mấy tên hóa đỉnh cùng nhau đi tới thiên lộ, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng hơi chút yên tâm một phần. Là Kỳ Lạc Phi ra đi tìm hắn 2 năm, vẫn chưa có trở về tông môn. Lại là mấy đạo độn quang rơi vào Lạc Hồng kiếm phong, Ninh Thành sớm đã nhận ra tới được là Đạm Đài Phi cùng Trung Ly Bình 2 người. Ninh Thành, ngươi quả nhiên đã trở về. Ta cũng biết trước khi ngươi đi thiên lộ, sẽ trở về tông môn một chuyến. Trung Ly Bình cười ha ha thanh âm truyền đến. Đạm Đài Phi so với Trung Ly Bình càng sành sỏi, hắn vừa nhìn Ninh Thành biểu tình cũng biết Ninh Thành ở lo lắng muội muội của hắn cùng vị hôn thê, liền vội vàng tiến lên nói, Ninh tông chủ, ngươi không cần lo lắng, ta đã gửi đi tin tức đi ra ngoài, kỷ sư muội rất nhanh thì sẽ trở lại tông môn. Mấy năm nay ta không ở, đa tạ Đạm Đài tông chủ đối với ta Lạc Hồng kiếm phong chiếu ứng. Ninh Thành ở trong miệng những người còn lại sớm nghe nói Đạm Đài Phi đối với hắn một ngọn núi này phi thường chiếu cố, cho nên cố ý đối với Đạm Đài Phi cảm tạ một câu. Đạm Đài Phi chính xác nói, Ninh tông chủ, chúng ta đều là Lạc Hồng kiếm tông nhất mạch, đây vốn chính là thuộc bổn phận việc. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Nhược Lan sư muội đi thiên lộ, ngươi cũng không cần lo lắng. Thủy tông chủ trước kia đi ngay thiên lộ, hắn sẽ chiếu ứng ta Lạc Hồng kiếm tông đi đệ tử. Đối với muội muội đi trước thiên lộ, Ninh Thành nói không lo lắng đó là giả. Bất quá tu luyện chung quy phải dựa vào chính mình đi ma luyện, vẫn đi theo bên cạnh mình cũng là không được. Muội muội Nhược Lan có thể đơn độc đi thiên lộ cũng là đối với nàng một loại rèn luyện. Thật không nghĩ tới Thủy tông chủ sẽ sớm như vậy đi ngay thiên lộ. Biết được Thủy Bạch Sơn sớm đi thiên lộ, Ninh Thành cũng là cảm thán một tiếng. Trung Ly Bình thở dài nói, Bạch Sơn là đi tìm tiên ngoại Lạc Hồng kiếm, căn cứ Bạch Sơn suy đoán, già thập tam mang theo tiên ngoại Lạc Hồng kiếm đi thiên lộ. Thanh kiếm này là ta Lạc Hồng kiếm tông tông môn tượng trưng, trấn áp tông môn số mệnh bảo vật. Thanh kiếm này ở trong tay Bạch Sơn mất đi, hắn chắc chắn sẽ không an lòng, hắn vẫn muốn đem. Góc truyện audio.com, thanh kiếm này đoạt lại, Ninh Thành từ bị nhốt địa phương vừa ra tới, liền bận về việc. sự tình các loại, cho tới bây giờ Trung Ly Bình nhắc tới tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, hắn mới nhớ tới chuyện này, vội vàng từ giữa chiếc nhẫn của mình lấy ra một thanh trường kiếm như thải hồng vậy, hai tay đưa cho Trung Ly Bình nói, Trung Thái Thượng ta đã chém giết Già Thập Tam, đoạt lại tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm. Cách chương.